Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 721, muốn học ta dạy cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật chủ khuôn mặt trầm tĩnh tựa hồ tình cảnh vừa nãy căn bản không có mang đến cho hắn ảnh hưởng, hai người ăn ý ngừng lại. Trầm mặc một hồi về sau, Phật chủ động nói. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Hắn hỏi, muốn học ta dạy cho ngươi, Vô Thiên nói ra, Phật chủ, hắn là hỏi cái này sao? Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, bởi vì vừa mới Vô Thiên huyễn hóa ra Hắc Long căn bản không phải cái gì phổ thông võ kỹ có khả năng thực hiện. Nhưng là tại Vô Thiên lời nói này, lại tựa như là hắn chủ động nhận thua đồng dạng. Quảng cáo, dù là Phật chủ, lúc này cũng không thể bảo trì bình thản, trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ha ha ha, Vô Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế lúc hài hước. Nương theo lấy một đạo tiếng cuồng tiếu, yêu đế giống như một vệt kim quang lướt đến không trời cách đó không xa. Vô Thiên không có trả lời, Phật chủ cũng chưa từng mở miệng. Yêu đế bĩu môi, sau đó đột nhiên trong hư không một bước, nương theo lấy giống như sấm rền âm bạo thanh hướng về Phật chủ đánh tới, côn ảnh cơ hồ liên thành một mảnh, giống như một khối đấu đá màn trời. Vô Thiên trong tay diệt thế hắc liên tách ra vô cùng nồng đậm hắc quang, cùng yêu đế am hiểu cận thân chiến đấu khác biệt, hắn tựa hồ càng thêm am hiểu viễn trình công kích. Đối mặt Vô Thiên cùng yêu đế liên thủ, Phật chủ trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút vẻ ngưng trọng, rộng rãi Phật quang nở rộ, vô số phạm ấn xuất hiện tại Phật chủ quanh thân, trong hư không ẩn ẩn xuất hiện từng đạo phạm âm. Ba người tiến hành giao phong, không gian tựa như là giấy một dạng, những nơi đi qua, liền lưu lại một đạo bắt mắt đen nhánh vết nứt không gian, không phải vết nứt, có lẽ xưng là không gian vỡ vụn mang càng là thích hợp. May ra ba người cũng không có muốn đem chiến đấu tác động đến phía dưới ý tứ, chiến đấu đều là ở trên không trung tiến hành. Dù vậy, phương viên trăm dặm mặt đất đều bởi vì trong không khí cuồng bạo linh lực mà sinh ra vô số răng khắp nơi vết sách sâu không thấy đáy, vết sách bốn phía tản ra khí tức tử vong. Chiến đấu như vậy đã xa xa vượt qua đồng dạng tu luyện giả đủ khả năng tưởng tượng cực hạn. Trực tiếp hình ảnh, ba người địa phương chiến đấu đã hoàn toàn biến thành cái bóng mơ hồ, đó cũng không phải họa chất vấn đề, mà chính là tốc độ của bọn hắn đã vượt ra khỏi những người này đủ khả năng quan sát đánh giá cực hạn. Lạc Xuyên nhìn lấy trực tiếp nhịn không được ngáp một cái. Căn cứ quan sát của hắn, nếu là không có ngoại lực tham gia tình huống dưới, ba người chiến đấu muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Yêu đế sau khi xuất quan uống yêu thú hoàng tộc cố ý để lại cho hắn nước khoáng, Vô Thiên cũng là vừa vặn đột phá không lâu. Phật chủ là nửa bước thánh nhân, yêu đế cùng Vô Thiên cũng là. Phật chủ có thể lấy một địch hai, đạt thành chiến quả như vậy, đủ để chứng minh hắn thực lực khủng bố. Cuồng bạo linh lực giữa không trung tàn phá bừa bãi lấy, nơi này đã hóa thành sinh mệnh cấm khô, coi như là bình thường tôn giả tới đây chỉ sợ cũng căn bản không chịu nổi chiến đấu dư âm. Quảng cáo, đây chính là Thiên Lan Đại Lục tối đỉnh cấp thực lực của người tu luyện. Lại là một lần mãnh liệt va chạm hóa thành kim sắc quang ảnh, yêu đế té bay ra ngoài, dừng lại không đến không có giây, lại phát động tiến công. Hiện tại yêu đế trong lòng chỉ có một việc, chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu, gần trăm năm bế quan, yêu đế cảm giác thân thể của mình dường như đều sợ hãi. Cùng Phật tổ chiến đấu, chính mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào lấy, linh lực tốc độ lưu truyền càng lúc càng nhanh, dường như thân thể mỗi bộ phận đều tại hưng phấn hoan hô. Hắn khát vọng đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Cách chương.